Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812 ta không làm ngươi đồ đệ, đặt, mua thêm càng, Gia Gia, nhìn đến Gia Gia bị hình kiếm một chưởng chụp toái, Tây Tây tức khắc như bị sét đánh, lại lần nữa phun ra mấy khẩu máu tươi. Uể oải trên mặt đất gắt gao mà nhìn chằm chằm hình kiếm. Sáng người con ngươi tràn đầy cừu hận chi sắc. Nhìn vỡ thành đầy đất vương thụ. Hình mày kiếm mau hơi hơi dương lên. Ám đạo chính mình một trưởng này có lợi hại như vậy sao? Cư nhiên lập tức đem vương thụ chụp nát. Chẳng lẽ là bởi vì vương thụ bị thương, cho nên thân thể trở nên cực kỳ yếu ớt duyên cớ. Bất quá mục đích của chính mình vốn dĩ chính là làm thịt vương thụ, hiện giờ nát càng tốt. Hình kiếm dữ tợn mà nhìn đầy mặt cừu hận Tây Tây, trên mặt hận ý ngập trời. Hiện tại ngươi Gia Gia đã chết, cũng nên đến phiên ngươi tiện nhân này. Hôm nay bổn tọa nhất định phải một chút đem ngươi cắt nát, sau đó nướng ăn xong đi. Bổn tọa muốn cho ngươi sống không bằng chết, nhận hết 10 ngày 10 đêm thống khổ mới có thể đi tìm chết. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Tây Tây tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mặt ngập trời hận ý, trong tay ngân châm chợt lóe, nháy mắt thứ hướng tâm bụng yếu hại. Thấy vậy tình cảnh hình thân kiếm sắc biến đổi, hướng tới Tây Tây vọt qua đi. Đáng chết tiện nhân, ngươi cũng dám tự sát. Hôm nay ngươi cho dù chết bổn tọa cũng muốn kiếm thi, sau đó đem ngươi thi thể nướng ăn. Mắt thấy Tây Tây trong tay ngân châm liền phải đâm vào trái tim yếu hại, liền ở ngay lúc này, hai ngón tay xuất hiện ở Tây Tây trước mắt, khinh khinh xảo xảo mà kẹp lấy cây ngân châm này, tùy tay đem này ném ở một bên. Tây Tây cả người chấn động, nghiêng đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện đứng ở bên người thế nhưng là ở Vong Tiên lâu chung gặp qua cái kia tuấn mỹ thanh niên Giang Tâm Thành. Giang công tử, ngươi làm gì vậy? Ngươi thực không tồi, thật sự thực không tồi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đầy mặt tán thưởng chi sắc. Nhìn Tây Tây huyết nhục mơ hồ hai chân, còn có trên người thương. Ở như vậy tuyệt cảnh trung kiên cầm lâu như vậy, bằng vào ý chí cùng địch nhân chu toàn đến loại trình độ này, là vì cứng cỏi, có thể ở sinh tử nguy cơ chung còn không ném xuống Gia Gia. Đua rớt tánh mạng cũng muốn cứu Gia Gia, là vì hiếu thuận, dọc theo đường đi luôn phiên gặp nạn, rồi lại luôn phiên thoát vây, càng là không tiếc nhảy xuống huyền nhai, xảo thi kế sách xử lý Hắc Sơn trộm, là vì có dũng có mưu, hơn nữa chiến đấu thiên phú tuyệt đỉnh, đối mặt sinh tử không chút nào để ý, khẳng khái chịu chết, là vì trí tuệ đại dũng, còn có vận khí của ngươi thực hảo. Thế nhưng gặp ta, mà ta vừa lúc cùng ngươi có chút duyên phận, đây là có đại vận khí đại cơ duyên. Nói tới đây, Giang Tâm Thành dừng một chút, tán thưởng nói, kiên cường, có tình có nghĩa, trí tuệ đại dũng, khẳng khái bi ca, chiến đấu thiên phú cùng tu luyện thiên phú đều là tuyệt đỉnh. Như vậy tuyệt thế mỹ ngọc, có thể gặp được ta là vận khí của ngươi, ta có thể gặp được ngươi cũng là ta cơ duyên. Tây Tây, ngươi hay không nguyện ý bái ta làm thầy? Không muốn. Tây Tây dứt khoát lưu loát mà lắc đầu. Giang Tâm Thành ngạc nhiên, vì cái gì? Tây Tây lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, vì cái gì ngươi còn không biết sao? Nguyên lai vừa mới phát sinh hết thảy ngươi đều xem ở trong mắt. Ngươi nguyên bản có đủ thực lực ra tay cứu giúp, lại vì khảo nghiệm ta vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, chỉ vì bản thân chi tư muốn tìm cái hảo đồ đệ. Ta không trách ngươi khảo nghiệm ta, nhìn ta chịu khổ, chính là ngươi rõ ràng nhìn đến ông nội của ta muốn đã xảy ra chuyện lại như cũ thấy chết mà không cứu. Ngươi người như vậy thật sự quá máu lạnh. Ta sẽ không làm ngươi đồ đệ. Nghe vậy Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Ai nói ta không có cứu ngươi ra ra. Ông nội của ta đều đã chết. Ngươi chừng nào thì đã cứu hắn. Tây Tây lớn tiếng nói. Giang Tâm Thành cười chỉ hướng Vương Thụ thi thể. Ai nói ngươi ra ra đã chết. Tây Tây sửng sốt. Chợt theo Giang Tâm Thành ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Ngạc nhiên phát hiện nguyên bản chia 5 xẻ 7 ra ra giờ phút này ân ân ổn ổn mà nằm ở bụi cỏ. Chung ngủ, trên người thương thế không cánh mà bay. Bên ngoài thân còn có tầng tầng quang mang lưu chuyển. Hiển nhiên là dùng cái gì lợi hại linh đan diệu dược. Chẳng những trị hết ra ra thương thế. Lại còn có ở cải tạo ra ra thân thể. Ra ra, nhìn đến ra ra bình yên vô sự. Tây Tây hỉ cực mà khóc. Bước nhanh hướng tới ra ra vọt qua đi. Ôm chặt ra ra, dùng thần hồn tra xét rõ ràng một chút ra ra tình huống. Ngạc nhiên phát hiện ra ra chẳng những thương thế tận phục. Ngay cả thân thể cũng trở nên tuổi trẻ lên. Hiển nhiên là dùng cực kỳ lợi hại linh đan diệu dược. Như vậy linh đan diệu dược chỉ sợ ít nhất cũng ở tam phẩm trở lên. Bất quá bởi vì giờ phút này đang ở tiếp thu linh đan diệu dược cải tạo, cho nên tạm thời còn không có tỉnh dậy lại đây. Một khi chờ đến ra ra tỉnh dậy, nói không chừng có càng tiến thêm một bước khả năng. Một niệm cập này Tây Tây nhịn không được mặt đẹp đỏ lên. Hướng tới Giang Tâm Thành nhìn qua đi. Thực xin lỗi Giang công tử. Ta hiểu lầm ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta ra ra. Ta nguyện ý làm ngươi đồ đệ. Hảo, về sau ngươi chính là ta khai sơn đại đệ tử. Nhìn đến Tây Tây cam tâm tình nguyện mà làm hắn đồ đệ, Giang Tâm Thành tươi cười đầy mặt, hướng tới hình kiếm nhìn qua đi. Nếu ngươi đã là ta đồ đệ, làm sư phụ liền đưa ngươi một cái lễ gặp mặt. Người này đuổi giết các ngươi lâu như vậy, còn kém điểm giết ngươi cùng ra ra. Ngươi nói muốn làm hắn chết như thế nào, hoặc là như thế nào sống không bằng chết. Nghe nói lời này hình thân kiếm sắc biến đổi. Giang Tâm Thành thực lực chi cường hắn ở vong tiên lâu chung đã cảm thụ qua. Có thể làm hắn liền chút nào đánh trả chi lực đều không có đã bị đánh bay đi ra ngoài. Giang Tâm Thành thực lực ít nhất cũng ở cửu giai nguyên sĩ trung kỳ trở lên. Liền tính hắn toàn thịnh thời điểm đều không phải Giang Tâm Thành đối thủ. Càng đừng nói giờ phút này bị Sơn Mãng đánh trọng thương. Mười thành thực lực liền tam si đi đã không có. Như thế thực lực làm hắn liền cơ hội đào tẩu đều không có. Cho nên vừa mới hình kiếm mới không có thừa dịp Giang Tâm Thành cùng Tây Tây nói chuyện thời điểm chạy trốn. Bởi vì hắn biết hắn liền tính là trốn cũng trốn không thoát. Giang Tâm Thành thực lực quá cường. Lúc này nhìn đến Giang Tâm Thành rốt cuộc đem lực chú ý phóng tới hắn trên người, còn làm Tây Tây quyết định hắn sinh tử, hình kiếm chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, hai chân mềm nhụn liền hướng tới Tây Tây cùng Giang Tâm Thành quỳ xuống đi xuống. Giang đại nhân tha mạng, Tây Tây tiểu thư tha mạng nha, tiểu nhân biết sai rồi. Còn thỉnh Giang đại nhân cùng Tây Tây đại nhân cấp tiểu nhân một cái cơ hội. Tiểu nhân nguyện ý vì nô vì tỷ hầu hạ hai vị đại nhân. Về sau cũng không dám nữa cùng hai vị đại nhân đối nghịch. Cầu xin hai vị đại nhân cấp tiểu nhân một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nhìn khóc lóc thảm thiết, đau khổ cầu xin hình kiếm. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Nhìn hướng Tây Tây, mặc không lên tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết. Đó chính là làm Tây Tây chính mình quyết định như thế nào xử trí hình kiếm mani Tây Tây tinh xảo. Như họa khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mặt do dự chi sắc. Tựa hồ là có chút do dự muốn hay không sát hình kiếm. Chỉ là này một mặt do dự chỉ là tạm dừng một lát liền biến mất không thấy. Trầm ngâm một chút, Tây Tây nhìn quỳ rạp xuống trước mặt hình kiếm. Ngưng thanh nói, sư phụ, nguyên bản hắn giết người như ma. Không chuyện ác nào không làm, là không nên chết quá thoải mái. Chính là lần này ta cùng ra ra rốt cuộc không có việc gì. Cho nên còn thỉnh sư phụ giết hắn là được, không cần tra tấn hắn. Hết chương.